Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, Thiết Ưng bảo sự kiện quỷ dị. Đại đường bên ngoài, một đám thái bảo sắc mặt ảm đạm, riêng phần mình rời đi. Đúng lúc này, phương trưởng lão thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Nói: Các vị thái bảo chậm đã. Đông đảo thái bảo nhao nhao quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía phương trưởng lão. Phương trưởng lão, thế nào? Ngũ thái bảo hỏi. Chúc mừng các vị thái bảo. Chúc mừng các vị thái bảo. Lại lập tức phải thêm ra một vị huynh đệ. Phương trưởng lão chắp tay cười nói. Ngươi nói cái gì? Thêm ra một vị huynh đệ? Cái gì thời điểm sự tình? Chúng ta làm sao không biết? Phương trưởng lão, lời nói nhưng không thể nói lung tung. Mấy người sầm mặt lại, bọn hắn mặc dù đều đã có thể suy đoán ra bang chủ ý tứ, nhưng là bang chủ một ngày không có hạ đạt chính thức mệnh lệnh, chuyện này liền một ngày không làm được thật. Phương trưởng lão làm trong bang nguyên lão, thế mà chính miệng nói ra, việc này lập tức để bọn hắn trong lòng đại không thoải mái. Ha ha, mấy vị thái bảo đều là hơn người hạng người. Có mấy lời vẫn là đừng bảo là quá mở cho thỏa đáng. Bang chủ ý tứ, chắc hẳn các ngươi so ta còn hiểu. Lần này đi Thiết Ưng bảo, hắc hắc, chỉ sợ sẽ là một cái khảo nghiệm. Mặc kệ xong không có hoàn thành, sau khi trở về, các ngươi chỉ sợ đều muốn thêm ra một cái huynh đệ. Phương trưởng lão cười nói, mấy vị thái bảo ánh mắt bên trong lập tức u ám chi quang lấp lóe. Nhất là bát thái bảo, cửu thái bảo, càng là ánh mắt phát chìm, trong lồng ngực ấp ủ sát khí. Lúc đầu bọn hắn thụ Tề Vân liên lụy, bị phái đi Thiết Ưng bảo, liền đã đối Tề Vân sinh ra bất mãn. Bây giờ có thể đoán ra hắn lập tức sẽ bị bang chủ thu làm nghĩa tử. Cái này khiến bọn hắn càng thêm không thể nào tiếp thu được. Mấy vị thái bảo, lời nói đã đến nước này, lão phu cáo từ trước. Ha ha, phương trưởng lão cười cười, chắp tay lui ra. Đây là danh phù kỳ thực lão hồ ly. Hắn nói chuyện không nói rõ, cố ý như thế, chính là để bốc lên những này thái bảo trong lòng đố kỵ, để bọn hắn xử lý Tề Vân. Tại hắn vừa đi không xa, đại thái bảo ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía lão bát, lão cửu, trầm giọng nói, lão bát, lão cửu, người này không thể lưu, nhìn các ngươi, cái này đáng chết nông dân, mới đến mấy ngày, liền muốn cùng chúng ta đặt song song, còn muốn chia cắt ích lợi của chúng ta, quả thực muốn chết, tứ thái bảo mặc cho cuồng phong lạnh lùng nói. Mãi mới chờ đến lúc đến lão tam chết rồi, ta cũng không muốn lại nhiều ra một vị huynh đệ. Nhị thái bảo cũng là âm lãnh đạo. Bát thái bảo, cửu thái bảo thở sâu, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lãnh quang lấp lóe. Bát thái bảo nói ra, đại ca, muốn giết hắn cũng không khó, đi Thiết Ưng bảo trên đường tùy tiện liền có thể tìm tới cơ hội. Chỉ bất quá bằng vào ta hai người vũ lực, chỉ sợ không cách nào lưu lại hắn. Nếu là bị hắn trốn về đến, vậy sẽ cực kỳ phiền phức. Đại ca, ta nghe nói thủ hạ ngươi có một vị lay núi tay. Không bằng đem hắn cho chúng ta mượn, giết người này về sau, lại đem hắn trả về. Cái khác thái bảo đều là quay đầu nhìn về phía đại thái bảo Triệu Thiên Nghĩa. Triệu Thiên Nghĩa ánh mắt nhắm lại, nhẹ nhàng gật đầu, được. Đại điện bên trong, Triệu Thiên Long buông lỏng ra Tề Vân bàn tay, nở nụ cười, nói, tốt, ngươi đi xuống đi, ghi nhớ, như chuyện không thể làm, trở về cũng không có việc gì, chỉ cần người sống, so cái gì đều trọng yếu, nếu có thể hoàn thành, không còn gì tốt hơn. Tề Vân lòng tràn đầy quái dị, nhìn xem Triệu Thiên Long, chắp tay nói, vâng, bang chủ. Hắn lui ra ngoài, trên thân không nói ra được không thoải mái, mặc dù biết Triệu Thiên Long có thể là lo lắng mình. nhưng dạng này bị một cái đại lão gia nắm tay, vẫn là có chút quái dị cảm giác. Tề Vân ra đại đường không xa. A Đại đón, nhị gia, hiện tại hồi đi sao? Tạm thời không trở về, có cái khác nhiệm vụ, chúng ta phải đi ra ngoài một bận. Tề Vân nói, được, A Đại gật đầu, giữa trưa thời gian, Bát Thái Bảo, Cửu Thái Bảo đã xoắn suýt nhân mã, chừng hơn 80 vị hảo thủ, từng cái đều là thông mạch cảnh giới võ giả, huyết khí bốc hơi, thân thể khôi ngô, huyệt thái dương cao cao trướng lên, tất cả đều vượt đao mang kiếm. Tề đường chủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bát Thái Bảo ngồi tại thượng cấp đại lập tức, lãnh đạm nhạt hỏi, đã tốt, chúng ta lên đường đi. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, bỗng nhiên nhìn nhiều một chút Bát Thái Bảo sau lưng một người. Kia hán tử thân thể khôi ngô, 1m9 tả hữu, mặc một thân áo bào đen, cả người trên thân có một cỗ đặc biệt khí tức, ánh mắt sắc bén, như là chim ưng, hai bàn tay đặc biệt rộng rãi, xương kết cao cao nâng lên, bàn tay như là quạt hương bồ đồng dạng, xem xét đã biết là trưởng pháp cao thủ. Người kia cảm thấy được Tề Vân ánh mắt về sau, ánh mắt u lãnh, hiện lên hàn quang, Tề Vân trong lòng phun trào, người này đối với mình có sát ý. Hắn tuyệt không nhiều lời, quay người đi đến xe ngựa, trừ người này đối với mình có sát ý, Bát Thái Bảo, Cửu Thái Bảo đối với mình cũng đồng dạng bất thiện. Hắn tinh thần lực cực kỳ nhạy cảm, từ bọn hắn trên thân cảm thụ đến sát khí. Bất quá không có gì, mặc kệ đối phương có chủ ý gì, dám can đảm ra tay, vậy liền trực tiếp bóp chết. Giá, A Đại đuổi lên xe ngựa, đi theo mọi người hậu phương. Cửu Thái Bảo cười lạnh một tiếng, nói, phô trương còn không nhỏ, chúng ta đều là cưỡi ngựa, duy chỉ có hắn ngồi xe ngựa, đây là đem mình xem như bang chủ rồi. Tiểu đồ vật, nhìn ngươi có thể phách lối bao lâu? Bát Thái Bảo lãnh khốc nói, bọn hắn huy động roi ngựa, hướng về giúp bên ngoài chạy đi. Xe ngựa bên trong, Tề Vân nhĩ lực đem bọn hắn lời nói nghe được thanh rõ ràng sờ. Sắc mặt bình thản, y nguyên bất vi sở động, tinh thần lực cường đại, chỗ tốt chính là thính lực của hắn bây giờ nghĩ nghe cái gì liền nghe cái gì. Cho dù là 100m bên trong, con kiến đánh nhau thanh âm, nếu như hắn muốn nghe, cũng có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Nhị ra, bọn hắn tựa hồ không có hảo ý. A Đại thanh âm từ trước xe truyền đến, yếu ớt xâm nhập toa xe. Hắn ăn vào qua loại kia cao mô phỏng thánh dược, thể chất phát sinh cải biến, nhĩ lực, thị lực đồng dạng vô cùng kinh người. Nghe được Bát Thái Bảo, Cửu Thái Bảo trong miệng lời nói, không có việc gì, cùng đi theo là được. Tề Vân nói, A Đại không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục đuổi lên xe ngựa. Một đám người trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành, hướng về Thiết Ưng Bảo phương hướng bước đi. Mặt trời lặn hoàng hôn, to như vậy Thiết Ưng Bảo, một nửa bị ánh nắng bao phủ, một nửa ở vào bóng ma bên trong, hình thành quái dị sắc thái so sánh, giống như là một nửa là hư vô, một nửa là chân thực. Quái dị sắc thái bao phủ xuống, toàn bộ Thiết Ưng Bảo bên trong trống rỗng, thêm ra một cỗ khó tả kiềm chế khí tức. Nhìn thấy mặt trời lặn hoàng hôn, Bảo chủ Vương Như Ưng sắc mặt biến ảo, đứng ở Thiết Ưng Bảo cao nhất một chỗ trên lầu tháp, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Vũ bang cao thủ còn chưa tới, hắn thư cầu cứu đã truyền đi một cả ngày, hiện tại còn không thấy tin tức. Vị này thần quang cảnh giới Bảo chủ, trong lòng dần dần bắt đầu gấp. Thiết Ưng Bảo tổng cộng có đệ tử hơn 200 vị, tại quanh mình địa giới coi là không lớn không nhỏ trung đẳng thế lực. Hơn 200 vị đệ tử đều là xung quanh thôn trang thiếu niên, thiên phú dù không tốt, nhưng cũng may cần cù chăm chỉ. Hắn làm Bảo chủ, mỗi ngày đốc thúc đệ tử luyện võ, không có chuyện gì thời điểm đi ra ngoài thú đi săn. Thời gian lúc đầu cũng trôi qua tiêu dao, nhưng lại tại vài ngày trước, quái sự liên tiếp phát sinh. Vừa đến ban đêm, Thiết Ưng bảo đảm bên trong liền có người bắt đầu thút thít. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không có gì, nhưng thời gian dần qua liền có người bắt đầu tìm cái chết. Mấy cái thiếu niên lang đột nhiên từ treo cổ, càng hoang đường chính là còn có người trong đêm trang phục nữ trang, đem mình cách ăn mặc thành một cái nữ nhi ra. Hắn từng để người bắt giữ qua cái kia cách ăn mặc thành nữ nhi ra thiếu niên. Thiếu niên kia bị bắt hạ về sau, cũng không nói chuyện, chỉ là hung hăng cười. Cười hắn dùng mình, cái này coi như cái gì? Còn có càng quỷ dị. Mấy ngày bên trong, bọn hắn Thiết Ưng bảo phía sau núi phần mộ tất cả đều bị bới. Bên trong mai táng rất nhiều thi cốt biến mất không thấy gì nữa. Hắn vốn cho rằng là gặp được trộm mộ, nhưng thẳng đến hôm qua mới phát hiện chân tướng. Cái này khiến vị bảo chủ này kém chút đem mật đắng phun ra. Không biết người nào đem phía sau núi những cái kia thi cốt đào ra, làm thành đồ ăn, ném vào trong nồi. Bọn hắn cả một cái Thiết Ưng bảo người ăn tất cả đều là người chết thịt. Uống canh cũng đều là người chết xương cốt ngao thành. Vị bảo chủ này hiện tại nhớ tới, còn nhịn không được buồn nôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,